Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2804, chương 2783, bà Hoàng đế kéo xuống ngựa. Converter, Lucario chuyển qua một con đường, đã nhìn thấy trước mặt đen nghịt một đám binh sĩ, xếp hàng phương trận, hùng hổ đi qua đến, bà cả con đường đều chiếm hết, đậu móa. Tiểu Mã kêu một tiếng, ngược lại cao hứng bừng bừng, bắt chuyện Diệp Thiếu Dương nói rằng, Tiểu Diệp tử ngươi xem cái này có giống hay không cổ trang kịch bên trong tràng cảnh. Chúng ta hôm nay cũng thể nghiệm một hồi a. Đang nói, cái kia đội binh sĩ trước mặt nhất một hàng đột nhiên ngồi chồm hổm xuống. Lấy ra phía sau hai hàng cung tiễn thủ, tại cầm đầu một người tướng lãnh mệnh lệnh dưới. Một chỗ bắn cung, mũi tên liền như mưa bắn tới. Diệp Thiếu Dương khẩn trương nhích sang bên trong đường phố chui. Hắn pháp lực cường thịnh trở lại, dù sao cũng là nhân loại, chúng tên không phải đùa giỡn. Quay người lại, Ngô Gia Vĩ cũng theo tới. Tiểu Mã lại không sợ, tung người một cái, người đã bay lên, né qua những cái kia mũi tên, hướng trên phương trận phương bay qua. Bích Thanh, Bánh Bao mấy người cũng đều xông tới giết. Tiểu Diệp tử, ta thấy Hoàng cung, ngay ở phía trước không xa. Ta đi trước làm Hoàng đế a. Nói xong lại vượt qua binh sĩ phương trận, rơi vào một tòa nhà cửa tường viện bên trên. Nhanh như chớp, chạy về phía trước. Hắn vóc người to mập, nhưng dù sao cũng là một quỷ. Dáng người mềm mại. Theo đường phố phòng ốc tường rào nhanh như chớp chạy tới. Nhìn qua giống như là một đoàn di động quả cầu thịt. Bánh Bao cũng đi theo phía sau hắn bay. Những cái kia tướng sĩ cũng nghe được rõ ràng. Biết rõ hắn muốn đi hoàng cung ám sát. Cái kia tướng lĩnh lập tức phái một đội người đuổi theo hắn. Lại phái người đi báo tin. Thiếu Dương, bắt giặc phải bắt vua trước. Ta đi hoàng cung chờ ngươi. Bích Thanh tại trong phương trận dừng lại một chút, giết mấy cái dấu ở bên trong pháp sư, cũng hướng hoàng thành bay qua. Móa, ta làm sao bây giờ a? Diệp Thiếu Dương cùng Ngô Gia Vĩ trốn ở trong đường tắt. Phía sau còn dính lấy Chu Trí Tuệ, đột nhiên nghe được đường phố một đầu có động tĩnh, quay đầu liếc mắt là một đội khác binh sĩ, rêu rao lên muốn đuổi bắt phản quân. Diệp Thiếu Dương hai người một heo, lại trở về trước đó trên quảng trường. Trên quảng trường những cái kia tướng sĩ chứng kiến bọn hắn đi ra. Lập tức lại muốn bắn cung, ba người lại muốn gãy trở về. Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy sau đầu sinh phong, bản năng chớp lên một cái. Một mũi tên vèo bay tới, tận lực bồi tiếp như nước thủy triều mũi tên, bốn phương tám hướng phóng tới. Ba người lúc này mới nhìn thấy, quảng trường bốn phía đường phố trên tường rào, khắp nơi đều bò cung tiễn thủ đi lên, không ngừng hướng xuống mặt bắn tên, bọn hắn chỉ có thể hướng trong ngõ hẻm tránh, nhưng ngõ hẻm một đầu cũng bố trí cung tiễn thủ, đều tại dương cung bắn tên. Làm sao bây giờ? Ngô Gia Vĩ hỏi. Chu Trí Tuệ há miệng run rẩy mở miệng nói, lão đại chúng ta chạy a. Diệp Thiếu Dương vừa quay đầu mới nhìn đến hắn đã hiện ra chân thân. Một đầu cực đại lợn rừng, mặc dù mục tiêu rất lớn, nhưng hắn dùng yêu khí hộ thể. Những cái kia mũi tên rơi ở trên người hắn, ngược lại đều rơi xuống. Hắn dù sao cũng là yêu. Tại đối mặt nhân loại bình thường lúc công kích, so Diệp Thiếu Dương cùng Ngô Gia Vĩ dạng này siêu cấp pháp sư cũng còn có biện pháp được nhiều. Bất quá hắn yêu khí mỏng manh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng hộ thể. Diệp Thiếu Dương vỗ Chu Trí Tuệ đầu heo, nói, dựa vào ngươi, ngươi vác chúng ta đi qua, cẩn thận một chút đừng để cho trong chúng ta mũi tên. Nói xong cũng không đợi Chu Trí Tuệ bằng lòng, lôi kéo Ngô Gia Vĩ một khối cưỡi đến trên lưng nó đi. Lấy tay vỗ một cái heo cái mông, thúc hắn đi mau. Chu Trí Tuệ liền trở lấy bọn họ hướng đường tắt đối diện chạy như điên. Trên đường có mấy người lính chặn đường, bị Chu Chí Tuệ khom lưng té xuống đất. Đến đối diện trên đường lớn, bốn phương tám hướng đều là binh sĩ. Chu Chí Tuệ mở to đôi mắt nhỏ bốn phía xem một vòng. Triều thành cửa bên kia tiến lên. Sai, đi hoàng cung. Diệp Thiếu Dương nhéo tay lợn nhắc nhở. Chu Chí Tuệ nhát gan, thật không dám hướng nhiều người địa phương hướng. Nhưng bị Diệp Thiếu Dương mang theo lỗ tai, cũng chỉ đành ô ô kêu tiến lên. Hai người một heo, cứ như vậy hướng phía đen nghịt binh sĩ tiến lên. Diệp Thiếu Dương muốn, dạng này kỳ lạ kinh lịch, cũng thật là không có ai. Tiễn như mưa xuống, Chu Chí Tuệ dựng trên người nó yêu khí bao lấy Diệp Thiếu Dương hai người. Ngăn trở những cái kia mũi tên, vọt vào trong đám người. Đầu đá lung tung, những binh lính này đều là tà vật trở nên, nhưng bị tẩy não sau đó. Sớm quên chính mình bản tôn, cũng không biết vận dụng tà thuật, cùng nhân loại bình thường một dạng, bị Chu Chí Tuệ vọt tới gần người sau đó, không thể làm gì khác hơn là để cung tên xuống, dùng trường thương tới đâm. Chu Chí Tuệ yêu khí đỡ không được khắc xuống phủ văn trường thương, nhưng nó mười phần linh hoạt, ở trong đám người tả xung hữu đột, thỉnh thoảng bị đâm mấy lần. Cũng là da dày thịt béo, cũng không có chuyện gì. Khi tiến vào phương trận trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương cùng Ngô Gia Vĩ liền từ heo trên lưng nhảy xuống. Đoạt trường thương, cũng không thương tổn người, liền ở trong đám người xuyên toa ngăn cản. Hai người một heo, cứ như vậy bả phương trận cho tách ra. Từ trong phương trận đi xuyên qua, trước mặt trên đường phố còn có một chút binh sĩ. Nhưng đã không được trận doanh, Diệp Thiếu Dương ba người một đường đấu đá lung tung, vòng qua mấy con phố, lại nhìn tiền phương, là bốn cái đường phố rộng rãi, bên trong vây quanh một đạo thẳng tắp tường thành, cùng thành Bắc Kinh bên ngoài đạo kia thành cổ xưa tường thành khác biệt. Chỗ này tường thành là màu đỏ thắm, trên tường một hàng dán chói ngói lưu ly, đây chính là cố cung. Ngô Gia Vĩ nói, cố cung, chính là Hoàng Thành, Đại Minh Vương Triều Hoàng Thành. Trong tường thành, không ngừng truyền đến tư đấu thanh âm, nghĩ đến chắc là tiểu mã bọn hắn công vào. Ba người một đường chạy đến gần nhất một tòa trước cửa thành. Lính phòng giữ đều không, ba người vọt thẳng đi vào, liền thấy bên trong bóng người chập chờn. Rất nhiều binh sĩ đều tại hướng phía nội viện chạy như điên. Bên trong tựa hồ đã loạn thành nhất đoàn. Ba người vừa lúc nhân cơ hội âm thầm vào đi. Qua nhất trọng cửa, lập tức biến cái nhà này người càng nhiều. Đều tại hướng phía càng sâu xa sân trong bôn tàu. Ba người đang muốn đục nước béo cò lại chui vào. Đột nhiên một cái lanh lảnh giọng hướng bọn hắn quát lên. Các ngươi là ai? Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lên, là một cái thái giám trang phục lão giả, tàn bạo nhìn mình lom lom. Phản tặc, các ngươi cũng là phản tặc. Người đâu? Thái giám kêu, lập tức liền có mấy người mặc kim giáp tướng sĩ xông lại. Đến nước này, đã không còn gì để nói. Chính là cái đánh, Diệp Thiếu Dương ba người một cái thái độ xông vào trong. Lại qua nhất trọng sân trong. Trước mặt vẫn là bóng người trùng điệp, một cái thái độ đều tại chạy về phía trước, kêu la om sòm, loạn thành hỗn loạn. Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc mắt nhìn, chính mình coi như phản tặc đồng đảng, ở cái kia thái giám la lên xuống, phía sau cũng đáp không thiếu tướng sĩ, theo sát đuổi kịp, đồng thời không ngừng la lên người trước mặt, ngăn bọn họ lại, lại qua nhất trọng sân trong. Diệp Thiếu Dương ba người hoàn toàn bị vây quanh, tất cả đều là một ít người mặc kim giáp trên lưng bội đao. Diệp Thiếu Dương suy đoán những thứ này cần phải liền trong truyền thuyết cẩm y vệ. Nơi mi tâm mơ hồ đều mang một đạo hắc ấn, chỉ sợ cũng bên trong rút hồn thuật. Diệp Thiếu Dương sợ ném chuột vỡ đồ, trong lúc nhất thời không biết rõ làm sao làm tốt. Những cẩm y vệ này cũng biết bọn hắn không phải dễ đối phó. Bày trận đưa bọn họ vây quanh sau đó. Trong lúc nhất thời cũng không dám phát động công kích.